Bông hồng tuyết, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Thủy Du làm Aston hối hận ra sao mà trước mắt chỉ thấy cô chạy lên, chạy xuống bởi tài sai vặt của nhân viên trong công ty. Thủy Du bị hành hạ bao nhiêu thì lại căm thù Aston bấy nhiêu, dù trong lòng đầy phẫn nộ nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, chịu sự sai bảo của bọn nhân viên nhàn rỗi. Về phần Aston, anh vẫn chăm chú theo dõi Thủy Du. Đúng là cái tên Thủy Du trên đời này không phải chỉ một mình cô có, cả ngày tháng năm sinh có thể là trùng hợp nhưng khi tiếp xúc với cô anh có cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Nhất là cái tính bướng bỉnh, ngang như cua của cô nàng. Mới ngày đầu tiên mà Thủy Du đã gần như kiệt sức. Cô thở hổn hển khi phải chạy nhiều nơi để giao bản dịch cho các nhân viên. Cuối cùng cũng xong rồi. Này, Thủy Du, cô mau đi mua cho tôi ly cà phê. Diên Vĩ lớn giọng ra lệnh, cô không có chân có tay sao? Thủy Du nói lẩm bẩm trong miệng, vờ như không nghe thấy. Này, cô bị điếc sao? Nhanh đi đi, Thủy Du nhắm mắt chịu đựng, cô gượng cười. Vâng, tôi đi đây ạ, vậy mua cho tôi nữa nhé. Tôi nữa, của tôi không là cà phê sữa nhé. Tôi thì đừng bỏ sữa. Mọi người nhốn nháo lên nhờ vả Thủy Du, nói là nhờ vả chứ đúng hơn là đang sai bảo cô. Thủy Du nhẫn nhịn đi mua cà phê cho họ, cô vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa cho đỡ tức. Tại sao mình lại phải làm những chuyện này chứ? Mình là ô xin sao, cô ta thì ngồi vô công dỗi nghề, có làm gì đâu chứ. Cũng là nhân viên thời vụ như nhau thôi mà dám lên giọng với mình. Tưởng có anh rể chống lưng mà nghĩ mình là bà Hoàng sao. Chỉ là cái chức giám đốc thôi mà, thật là tức chết mà. Ôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhiều giọng nói từ đằng sau vang lên, cô muốn chết sao, đúng là chán sống mà. Ly cà phê trên tay mà Thủy Du tự thưởng cho mình đã đổ ào vào người mà cô va phải. Do không để ý vì bị che khuất tầm nhìn cộng thêm mang đồ quá nặng, cô đã va vào một ai đó và làm đổ cả ly cà phê lên họ. Cô rối rít xin lỗi, cố gắng lau chùi vết bẩn và không ngừng hỏi han người đó có sao không nhưng lại bị một bàn tay hất mạnh ra khỏi người. Thủy Du từ từ ngẩng đầu lên, cô thấy Aston đang đứng trước mặt, trên áo bị dính cà phê của cô. Đằng sau là vài ba người đàn ông lớn tuổi có vẻ như là giám đốc bộ phận. Lại là anh ta, sao mình cứ thích rước họa vào thân thế nhỉ, tại sao không phải ai khác mà cứ phải là anh ta. Nhưng có phải lỗi tại mình không đâu, cũng là do anh ta đi đường mà không để ý nữa chứ. Aston có vẻ rất giận dữ, anh ta nhìn Thủy Du với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Cô cố ý phải không? Thủy Du lắc đầu lia lịa. Không, không phải, không phải. Thế tại sao cô cứ nhằm đến tôi không vậy hả? Nhớ lần sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Aston tiến đến sát Thủy Du làm cô lùi dần, anh gằn giọng từng chữ một. Rồi anh tức giận bỏ đi, anh không né cô nên vai anh đụng trúng người Thủy Du làm cô khá đau. Cô ta mà là Thủy Du sao? Nhất định là không phải. Tiếng ông thư ký thúc giục, chủ tịch ngài phải nhanh đến đó, không là sẽ không kịp ạ, chuẩn bị xe. Vâng, thưa ngài, chỉ còn mình Thủy Du đứng ở đó. Trước giờ cô chưa thấy anh ta giận dữ đến thế, có chuyện gì với anh ta sao? Dù gì mình cũng xin lỗi rồi. Đúng là khó ưa, mà thái độ đó là gì chứ? Đừng xuất hiện trước mặt anh ta sao? Có bảo thì tôi cũng không bao giờ xuất hiện đâu nhé. Hứ, Thủy Du làm nốt cái này rồi về nhé. Sao ạ, cái này nữa? Đây nữa, chuyện gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diên Vĩ với Diệp Tư từ từ tiến lại, Diên Vĩ đặt tay lên vai cô ké sát cô nói với giọng giễu cợt. Cố gắng lên nhé, tôi về đây, đằng sau là giọng cười danh ma của Diệp Tư. Cả hai rời đi và không quên đánh vào đầu Thủy Du một cái. Cây bút trên tay Thủy Du bị gãy lúc nào không hay. Thủy Du phải ở lại cả đêm để làm cho xong công việc mà họ để lại cho cô. Trong công ty nhìn đâu cũng tối đen, im ắng đến đáng sợ. Không gian thì to lớn mà chỉ có mình cô càng làm cho Thủy Du sợ hơn. Võ công thì đầy mình như khổ cái, Thủy Du lại rất sợ ma. Cô chẳng tài nào tập trung vào làm việc được. Đánh được mấy chữ là cô lại ngẩng đầu lên nhìn ráo rát xung quanh. Dù là một tiếng động nhỏ cũng làm cho cô giật nảy mình. Thủy Du nhăn mặt, tay thì đánh máy, mắt hoạt động hết công suất, miệng thì lầm bầm, than vãn. Sao lại đáng sợ thế này? Ôi, thật là, sao lại bắt mình làm hết cái đống này cơ chứ? Vù, vù, vù, cọt kẹt, ôi mẹ ơi, bình tĩnh, chỉ là tiếng gió thôi mà. Thủy Du tự an ủi mình. Cô còn thủ cả thế để đề phòng bất chắc, phải làm nhanh lên mới được. Cộp, cộp, cộp, Thủy Du như chết đứng khi nghe có tiếng bước chân. Cô run cầm cập, mặt mày tái mét, chân cô đứng không vững, khuỵu lên khuỵu xuống. Cô càng bất động hơn khi tiếng bước chân đó càng lúc càng gần. Thủy Du sợ đến mức không nói ra tiếng, cô còn chẳng thốt ra được câu. ai đó, như người khác vẫn hay làm. Thủy Du từ từ mò mẫm lại gần cánh cửa. Nửa cô muốn đi xem đó là cái gì, nửa lại chẳng muốn đi. Cạch, cách chương.